Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nhiệm vụ chính tuyến cùng sứ mạng cảm giác. Cầu phiếu đề cử, tất cả địa hạ thành tràn ngập thương binh, loại cảm giác đó thật giống như những cái này các người chơi vừa mới từ thảm thiết trên chiến trường hạ xuống đồng dạng. Trên thực tế các người chơi cũng xác thực kinh lịch một hồi ác chiến. Bọn họ tại nhền nhện sao huyệt lối vào vây xem đột nhiên xuất hiện cẩu đầu nhân. Sau đó đám kia cẩu đầu nhân liền hướng về hắn nhóm. Lần đầu tiên tiếp xúc cẩu đầu nhân các người chơi, phát hiện hoàn toàn đánh không lại, lập tức liền quay đầu nhanh chóng chạy. Có một cái người chơi ôm chính mình một chân. Cái chân kia nhìn qua là bị người sinh sôi kéo xuống tới đồng dạng. Một cái người chơi cả mảnh cánh tay đều dùng một loại quỷ dị dáng dấp vặn vẹo lên. Nhìn qua như là bị cái gì độn khí đập trúng bờ vai đồng dạng. Có một cái người chơi nằm trên mặt đất không có thể hoạt động. Ngực lõm hạ xuống, không ngừng ho ra máu. Còn có một ít đã chết. Bị đồng dạng bị thương đồng bạn dắt lấy chân kéo trên mặt đất. Trước mắt một màn là thảm như vậy liệt. Tại nồng nặc mùi máu tươi, tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bị bao phủ tại một mảnh nhẹ nhõm nhiệt liệt trong không khí. Vậy boss ai dẫn xuất tới? Còn là hệ thống soát, dường như là Arthur dẫn xuất. Ta nhìn thấy hắn tại đơn soát nhền nhện, sau đó liền từ trong sào huyệt chạy đến một bầy chó thủ lĩnh. Không nghĩ tới cừu hận phạm vi lớn như vậy, chúng ta đều đứng xa như vậy, trả lại xông lại, chết cười. Đâu chỉ cừu hận phạm vi, cừu hận đều kéo không thoát. Hiện tại những cái kia cẩu đầu nhân cũng còn tại địa hạ thành môn khẩu hoàng đó. Cẩu đầu nhân boss biểu thị ta một búa một cái tiểu bằng hữu. Vừa rồi đấu pháp liền không đúng, đánh quá loạn, đám kia cẩu đầu nhân qua về sau, căn bản sẽ không người đánh tiểu quái. Các người tất cả đều đi đánh cái kia đại cẩu đầu nhân đi. Thật nhiều người đều là bị tiểu quái đánh chết, đều muốn lấy làm rơi đồ chứ sao? Ta không có đánh boss, ta đánh tiểu quái, thế nhưng không có mấy người giúp ta. Ta một mực hô cũng không ai không hỏi ta. Ai nói ta giúp ngươi? Ta lấy đoàn cung giúp ngươi bắn. Ta đặc biệt sao cung tiễn đều bắn quang. Ta hiện tại một mũi tên cũng không có. Đi đại gia mày, ngươi kia một toa tiễn bắn chết bao nhiêu chính mình người. Tự ngươi nói, kỹ thuật không được có thể hay không luyện một chút chơi nữa đoàn cung. Về sau đoàn cung người chơi sợ không phải cũng bị xếp vào sổ đen. Cái đồ chơi này hội giết chính mình người a. Tổ chức thành đoàn thể 7 giờ không ai muốn sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ta không được, ta cảm giác phải chết. Ta vốn trọng thương các ngươi trả lại liều mạng trêu chọc ta. Ta đặc biệt sau cười cười liền xuất huyết nhiều. Ha ha ha ha, thảo, ta chết. Nói xong, người kia tại chính mình một mảnh huyết trong nước quay đầu ngã lệch ở một bên. Không có khí tức, Moros đứng tại chính mình sân huấn luyện, nhìn trước mắt đã có thể nói kinh khủng một màn. Nội tâm lại một lần nữa chịu thật lớn rung động. Cho dù hắn lúc tuổi còn trẻ cũng đã từng là một người truyền kỳ giác đấu sĩ. Đã từng vì kia hắn lĩnh chủ hiệu lực. Đã từng cùng cự long chiến đấu. Cùng hải yêu tranh đấu. Cùng thần quan rằng co. Đã từng nhìn thấy Uekawa Nasuko mặt cười sinh tử. Nhưng là nơi nào gặp qua loại này tình cảnh a? Hơn 10 người gắt gao. Tổn thương. Như cũ chuyện trò vui vẻ. Mặc dù biết bọn họ có thể bị lĩnh chủ đại nhân phục sinh. Thế nhưng một cái Uekawa Nasuko không sợ chết không sợ đau. Trả lại có thể hiểu được cùng tiếp nhận. Nhưng nhìn nhiều như vậy rõ ràng sắp chết trạng thái. Như cũ đang nói chuyện thiên Goblin. Nhìn lại cái kia tươi sống đem mình chết cười Goblin. Đây cũng không phải là dũng cảm bất dũng xin hỏi đề. Moros đã từng lửa nóng chiến sĩ chi tâm lại một lần nữa bị kích hoạt. Ở sâu trong nội tâm ảo tưởng chính mình có một ngày đi theo những cái này goblin nhóm đồng dạng. Không biết sợ hãi, đường Moros ảo tưởng thời điểm, tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh truyền đến một hồi ma pháp ba động. Sau đó liền thấy được cao đại ác ma lĩnh chủ, sai lóc đại nhân từ dưới đất thành hạch tâm đại sảnh đi ra. Sai lóc tại đón đến hạch tâm, Bruce thông báo, trước tiên liền phản hồi vĩnh hằng quốc độ, mà trên đường thời điểm, hắn đã thông qua, Bruce, rõ ràng đến lớn gây nên phát sinh tình huống. Đồng thời đã dùng thời gian ngắn nhất, cùng Bruce thương nghị phương án giải quyết. Bước đầu tiên, chính là trước đuổi đi những cái kia vây quanh ở địa hạ thành bên ngoài cầu đầu nhân nhóm. Làm như thế nào? Đứng ở đó biên là được. Tại địa hạ thành lối vào quanh quẩn một chỗ cầu đầu nhân nhóm từ lúc Psylocke vừa xuất hiện thời. Điểm liền chạy trối chết. Càng là này một loại thấp cấp sinh vật. Đối với thượng vị giả lại càng là có thêm đến từ bản năng sợ hãi. Thậm chí đều không cần Psylocke phóng thích chính mình uy áp. Bọn họ cũng đã bắt đầu lui lại. Những cái kia các người chơi thấy được cầu đầu nhân lui lại. Cả đám đều gấp, thảo, boss chạy, cừu hận kéo thoát sao. Mã Đức, ta còn muốn của bọn hắn một mực ở địa hạ thành môn khẩu. Đều ta có thể phục sinh, kéo thi thể cũng có thể đánh chết bọn họ. Bọn họ bây giờ trở về, có phần khó đánh a. Ngoạt tào, ngươi như thế nào theo ta nghĩ một khối đi. Vừa rồi tại sao không nói? Ngươi không cũng không nói sao? Psylocke không có để ý những cái kia các người chơi nói chuyện. Đi qua cho bọn hắn lần lượt trị liệu cùng phục sinh. Về phần bên ngoài thi thể để cho người chơi khác nhóm cho dơ lên trở về. Tìm không được thi thể người chơi. Thời gian rất lâu không có biện pháp phục sinh. Cũng sẽ lựa chọn chính mình xây dựng lại nhân vật tới phục sinh. Chiến đấu kỹ xảo đương nhiên hội kế thừa hạ xuống. Chung quy đó là bọn họ chính mình học được kỹ xảo. Khắc vào linh hồn đồ vật, chỉ cần thân thể có thể phát huy loại lực lượng này, cũng liền không có vấn đề. Những cái này vụn vặt sự tình tạm thời không nói đến. Psylocke phải nắm chặt thời gian xử lý trước mắt đột phát tình huống mới có thể. Psylocke tại xử lý xong các người chơi vụn vặt sự tình. Tạm thời đóng địa hạ thành đi thông nhền nhện sao huyệt con đường. Sau đó để cho Bruce tuyên bố một cái tân toàn bộ server nhiệm vụ. Quái vật công thành, thủ hộ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tà ác cầu đầu nhân bộ lạc xuất hiện ở vĩnh hằng quốc độ xung quanh. Những cái này tà ác cầu đầu nhân. Thừa dịp Psylocke lĩnh chủ đại nhân ngắn ngủi lúc rời đi sau. Đột nhiên tập kích vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, bọn họ tuy tạm thời lui lại, thế nhưng không biết lúc nào lại ngóc đầu trở lại, thỉnh dũng cảm vĩnh hằng quốc độ các con dân, thủ hộ chính mình địa hạ thành. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ thời gian, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sẽ đóng sở hữu cửa ra vào. Thỉnh sở hữu các người chơi tại 1 giờ bên trong, tuần tra địa hạ thành. Nhiệm vụ thời gian, có thể xác nhận địa hạ thành kiến tạo nhiệm vụ, có thể tiến hành tân thủ kỹ năng huấn luyện, nhiệm vụ ban thưởng, sở hữu xác nhận nhiệm vụ người chơi. Chỉ cần tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trong phạm vi bảo trì online trạng thái, là được đạt được mỗi phút đồng hồ 10 điểm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành danh vọng ban thưởng. Tại tuyên bố nhiệm vụ. Những cái này các người chơi rất nhanh lại có chuyện làm. Chuyển gạch, nói chuyện phiếm, huấn luyện, cũng không có ai kỳ quái vì cái gì đột nhiên phong bế tất cả địa hạ thành. Psylocke tại trấn an các người chơi sao động tâm tình, liền một mình rời đi địa hạ thành, dùng ma pháp che giấu chính mình khí tức, theo cầu đầu nhân lui lại phương hướng tìm được đến đây đi. Không bao lâu ngay tại nhền nhện sao huyệt nhập khẩu phát hiện những cái kia lui lại cầu đầu nhân. Bọn họ quây quanh tại một cái thân hình to lớn, ăn mặc lóe sáng áo giáp, cầm lấy cự đại thiết truy cầu đầu nhân bên người. Hiển nhiên cái kia cường tráng cầu đầu nhân chính là bọn họ thủ lĩnh. Những cái này cầu đầu nhân hiển nhiên là từ nhền nhện trong sào huyệt chạy đến. Có chút cầu đầu nhân bộ lạc sẽ đem nhền nhện sao huyệt coi như chính mình xây tổ. Đồng thời cùng nhền nhện hòa bình cộng sinh, giúp nhau bảo hộ. Về phần những cái này cầu đầu nhân tại sao lại xuất hiện ở nhền nhện sao huyệt nhập khẩu trận cửa. Psylocke đơn giản phân tích một chút. Đại khái tỷ lệ là vì gần nhất các người chơi giết lòng đất nhền nhện giết đến hơi nhiều duyên cớ. Hoặc là có cái gì khác nguyên nhân. Thế nhưng cùng Psylocke không có quan hệ gì. Hắn hiện tại phải xử lý này một đống cầu đầu nhân bộ lạc. Tại sao có thể cho phép lại một sóng bộ dạng như vậy cầu đầu nhân bộ lạc tại chính mình tôi tớ. Trong sân chơi tùy ý làm bậy đâu này. Chỉ bất quá đương Psylocke ý định xuất thủ quét dọn những cái này cầu đầu nhân thời điểm. Trong đầu truyền đến Bruce thanh âm. Psylocke đại nhân, ta nói một cái đề nghị, đem cái này cầu đầu nhân coi như boss à. Vừa vặn những cái kia thế giới khác, các người chơi soát nhền nhện cũng có vài ngày. Tới một người cầu đầu nhân bộ lạc, cái kia đầu lĩnh nhìn qua liền rất lợi hại bộ dáng. Cho các người chơi coi như boss tới khiêu chiến, chế thuốc tâm tình, không thật là tốt à. Bruce ở thời điểm này đề nghị nói, hơn nữa cũng có thể thừa cơ công bố nhiệm vụ chính tuyến. Cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến ý tứ, cũng chính là chúng ta muốn giao phó những cái này thế giới khác các người chơi ở cái thế giới này. Sứ mạng cảm giác, có thể là cứu vớt thế giới các loại. Đợi một chút, bọn họ sứ mạng không phải là ngay từ đầu liền xác định được không nào. Vì hoàn thành ta kiến tạo vĩ đại nhất địa hạ thành. Trở thành từ trước tới nay vĩ đại nhất ma vương. Hiến dâng bọn họ cả đời. Đến chết đều muốn mệt nhọc công tác sao? Trả lại có thân là ác ma lĩnh chủ tôi tớ. Cứu vớt thế giới cùng bọn họ có quan hệ gì? Psylocke cau mày hỏi ngược lại. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng là chúng ta dù sao cũng phải đã nói nghe. Hơi tô son chát phấn một chút, chung quy sinh hoạt đã rất vất vả. Dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút hy vọng, để cho bọn họ cảm giác được chính mình khác người thiên mệnh chi tử. Đi đến trên cái thế giới này là có không thể tầm thường so sánh. Không thể thiếu giá trị mới được. Về phần sứ mạng, ta đề nghị muốn hơi đăng năng lượng một chút. Điểm này, tại triệu hoán những cái kia các người chơi thời điểm. Psylocke đại nhân ngài ký tên hiệp nghị đã rất rõ ràng nhắc đến. Bruce nói như thế, đồng thời tại Psylocke trong đầu bày ra suất lúc trước đã từng ký tên qua triệu hoán hiệp nghị. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, Virtual Network quyền đại lý hợp đồng bản thuyết minh. 2019 năm võng du phê duyệt xác nhận sách. Miễn trách nói rõ, những tài liệu này đều nhất nhất xuất hiện ở Psylocke trong đầu. Đồng thời tại có quan hệ với trò chơi chủ đề nhất định phải tích cực hướng lên. Dẫn đạo thanh thiếu niên khỏe mạnh phát triển điều khoản nội dung thượng đánh dấu ra. Thuận tiện Psylocke tìm đến. Sau đó, Bruce lại mang đồng tình ngữ khi nói. Từ bỏ những cái này điều khoản này. Psylocke đại nhân cũng hy vọng những cái này đến từ thế giới khác các người chơi có thể vĩnh viễn. Hiệu chung với ngài A, như vậy đẩy ra một cái có thể làm cho bọn họ thực hiện tự mình giá trị nhiệm vụ chính tuyến là tốt. Rồi, rất phù hợp bọn họ thế giới khác văn hóa, bất quá cứu vớt thế giới khả năng tới hơi lớn một chút. Như vậy từ cứu vớt địa hạ thành bắt đầu hào, bọn họ có sứ mạng cùng mục tiêu, hội càng thêm nỗ lực chuyển gạch. Xin tin tưởng ta, Psylocke đại nhân. Psylocke cảm thấy Bruce nói có phần đạo lý, dù sao lấy chính mình trước mắt điều kiện cùng tình huống. Nếu như rời đi nhóm này thế giới khác các người chơi, muốn phát triển địa hạ thành, e rằng thực sự nhắc tới chính mình lúc trước chế định mấy cái trăm năm kế hoạch. Nếu như chỉ là đem những này cầu đầu nhân đắp nặn thành boss hình tượng, sau đó mượn này đẩy ra một cái nhiệm vụ chính tuyến. Để cho những cái kia các người chơi có thể chơi càng vui vẻ hơn một chút. Làm lao động tay chân có thể đương càng thêm ra sức một chút. Psylocke là không có bất kỳ ý kiến, bởi vì đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Thậm chí còn rất nhiều chỗ tốt, những cái kia các người chơi bị chết càng nhiều, chuyển gạch sử dụng càng ra sức, mà online thời gian cũng sẽ thay đổi lâu một chút. Điểm này Psylocke vẫn rất hoan nghênh, thế nhưng đẩy ra nội dung chính tuyến, liền cần ý nghĩ một cái rất tốt hơn nữa tận khả năng hợp lý kịch bản. May mà văn án phương diện công tác, có Bruce căn cứ thế giới khác văn hóa đặc điểm để hoàn thành. Psylocke ngược lại là tỉnh rất nhiều công phu, như vậy còn có vấn đề cuối cùng. Bruce, người cảm thấy ta nên cho to con cẩu đầu nhân boss lấy tên là gì hào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.